Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, Bách Lý Mộc cho một chương ảnh chụp tiểu nữ 27-8 tuổi đại, màu đen thật dày tóc mái che đậy nửa khuôn mặt, toàn bộ bộ dáng thoạt nhìn sợ hãi, chợt chợt vừa thấy hoàn toàn nhìn không ra cùng Minh Kính có cái gì quan hệ. Bởi vì khí chất khác biệt thật sự quá lớn, nhưng nhiều xem vài lần. Là có thể từ mặt mày hình dáng tượng nhìn ra một phân tương tự tới. Tô Thế Dương liền tính lại khiếp sợ, cũng không thể không làm chính mình tiếp thu như vậy sự thật. Bởi vì Lạc Thanh Thư là cảm kích người, nhưng chính là nhân ra như vậy đem bảo bảo ném đến trong núi sao. Tô Thế Dương trong lồng ngực quay cuồng phẫn nộ áp chế không được. Đột nhiên chụp một chút cái bàn liền phải lao ra đi tìm vừa rồi kia hai người cha phiền toái. Có thể động thủ hắn không nghĩ dùng tài hùng biện. Bách Lý Mộc vội vàng kéo đối phương. Giờ khóc giờ cười mà đem văn kiện hướng trước mặt hắn đầy đầy. Tô Tổng không cần tức giận. Đồ vật đều là Lạc Thanh Thư trước tiên chuẩn bị tốt. Tống ra nếu là tưởng đem chủ ý đánh tới Minh Kính trên người. Đó là tử lộ một cái. Không đánh mà thắng là có thể giải quyết sự, không cần thiết lộng quá lớn động tĩnh lớn, ngược lại quấy nhiễu Minh Kính sinh hoạt, chúng ta đại nhân lặng lẽ giải quyết xong, là được. Tô Thế Dương trong đầu chuyển qua 100 loại làm Tống thị phá sản chủ ý. Bình ngực phẳng khang quay cuồng tức giận, hủy đi túi văn kiện phong khẩu tuyến, lấy ra bên trong văn kiện quét một lần, lập tức liền thay đổi mặt, thật dày một sấp văn kiện. Đều là Tống thị phạm tội chứng cứ phạm tội, trốn thuế lậu thuế, phi pháp góp vốn, lén thu mua quốc gia bảo hộ động thực vật, thậm chí liền đút lót tương quan bộ môn chứng cứ đều nhất nhất liệt kê trong danh sách. Tuy rằng rất nhiều đều là mấy năm trước bản án cũ, nhưng mấy thứ này một khi bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Tống gia bất tử cũng đến cởi tầng ra. Thực hiển nhiên Lạc Thanh Thư phi thường có nhằm vào ở cha những việc này. Tô Thế Dương có chút gian nan hỏi, này đó Lạc Thanh Thư chuẩn bị đã bao lâu, từ lúc bắt đầu, này không có gì hảo giấu giếm. Lạc Thanh Thư ngay từ đầu liền cố vấn qua hắn, muốn nắm đến này đó chứng cứ cũng không phải một việc dễ dàng. Phía trước phía sau cũng gần 4 năm mơ siêu, vì có thể làm hai tử an an tĩnh tĩnh khoái hoạt vui. Sướng lớn lên, đây cũng là chuẩn bị bước đi. Tống ra người nếu thật sự không biết sống chết tìm tới cửa tới. Nhìn một cái mấy thứ này, có cái gì chuyện xấu, đều có thể ngoan ngoãn câm miệng. Tô Thế Dương lại lật xem một lần. Xem đến sinh khí, đây là thật to gan lớn mật. Ta còn phải cảm ơn bọn họ đem bảo bảo đưa đi Thanh Linh Sơn. Ở như vậy tanh tưởi nhân ra. Sớm hay muộn phải bị tai họa, Bách Lý Mộc cuối cùng cho hai chương hơi mỏng giấy. 4 tháng trước Lạc Thanh Thư tặng 2 chương xét nghiệm ADN thư tới. Nói này chương xét nghiệm ADN thư là thật sự. Có khả năng sẽ dùng tới. Hiện tại quả nhiên dùng tới, giám định thư thượng viết. Minh Kính cùng Tống Hoài Sơn, Diêu Nguyệt hai người đều không có huyết thống quan hệ. Tô Thế Dương giật mình. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tô Thế Dương xem qua tư liệu, liền biết Tống Hoài Sơn cùng Diêu Nguyệt hai người thân phận. Bách Lý Mộc lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Lạc Thanh Thư nói đưa cho Tô Nhan Khanh nhìn xem, khả năng có thể nhìn ra chút vấn đề. Tô Thế Dương ngăn chặn trong lòng khiếp sợ. Gật đầu ứng, nhưng vô luận sự thật chân tướng là cái gì? Kết quả đều chỉ có một, Tống ra người. Có thể lăn rất xa, liền lăn rất xa. Tô Diện ôm muội muội vào phòng nghỉ, cấp một cái bằng hữu đã phát tin tức làm cha Tống ra lúc sau. Liền chuyên tâm bồi muội muội viết viết vẽ vẽ. Minh Kính ngồi ở ca ca trong lòng ngực, ca ca chính tay cầm tay giáo nó họa dàn nét bút. Tuy rằng không giống sư phụ họa như vậy đẹp, nhưng đều rất thú vị. Tiểu miêu tiểu cầu hoa hoa thảo thảo, Minh Kính đều thực thích. Chỉ là mới quá một lát, liền có người gõ cửa. Liễu Như Lan vừa rồi đã nghe nhi tử nói kia tiểu hài tử sẽ cải tiến đồ ăn phẩm sự. Nàng trong lòng mừng như điên lại hồ nghi, nhưng có Triệu gia ví dụ ở phía trước, cái này tiểu hài tử không thể nghi ngờ chính là một cái chậu châu báu cây dụng tiền. Nếu thật là Tống gia con cháu, kia thật là ông trời đưa cho Tống gia phúc duyên kinh hỉ. Tiểu hài tử ở trong nhà không có mang mũ, Liễu Như Lan hiện tại có thể 100% xác định. Đây là lúc trước nàng ném đi trong núi cái kia tiểu hài tử. Hoài Sơn hài tử, Tống Văn Thạch nghe xong mẫu thân nói, hoài nghi vui sướng ùn ùn kéo đến, trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì cảm tưởng. Nếu thật giống mẫu thân nói như vậy, đây là Tống gia đi lạc, bị Tô gia thu dưỡng hài tử, kia thật là một kiện đại hỷ sự. Liễu Như Lan tuy rằng một thân chật vật, nhưng trên mặt cười tàng cũng tàng không được, vào cửa liền chiều tiểu hài tử duỗi tay, muốn biểu hiện đến hiền lành một chút, chỉ là mới muốn mở miệng nói chuyện đã bị hai cái bảo tiêu che miệng ngạnh sinh sinh giá đi ra ngoài. Lại mặt khác lại đây hai cái, đem đi theo phía sau muốn nói lời nói Tống Văn Thạch cùng nhau kéo đi ra ngoài. Minh Kính nghe được động tĩnh muốn ngẩng đầu xem. Tô Diễn che đậy muội muội đôi mắt, ôn thanh nói, chuyên tâm vẽ tranh, ngươi nhìn xem ngươi đem ca ca họa thành cái dạng gì, như vậy không có hảo ý người. Tô Diễn đều không nghĩ làm cho bọn họ bẩn muội muội đôi mắt. Ca ca lòng bàn tay cái ở đôi mắt thượng ngứa, Minh Kính duỗi tay ôm lấy ca ca cánh tay, ha ha vui vẻ lên, kia Minh Kính một lần nữa hảo hảo họa, ca ca lại dạy giáo Minh Kính. Minh Kính còn sẽ không, bên ngoài quay về bình tĩnh. Tô Diễn lúc này mới buông lỏng tay, cằm ở muội muội tiểu quang đầu thượng nhẹ nhàng cọ cọ. Nắm muội muội tay, từng nét bút nghiêm túc phác họa, ai phải đối muội muội bất lợi, chính là cùng hắn đối nghịch. Chờ xem mơ siêu Liễu Như Lan cùng Tống Văn Thạch đều bị trói tới rồi trong phòng tối. Hai người giãy giụa đến lợi hại. Được tự do Liễu Như Lan há mồm liền tưởng thét chói tai nói đó là nàng Tống gia hài tử. Chảy Tống gia huyết mạch, Tô gia dựa vào cái gì bá chiếm. Tô Thế Dương đều không muốn nghe miệng nàng phun phân. Trước một bước đem kia điệp văn kiện ném ở nàng trước mặt. Bất quá đều là sao chép kiện. Ta khuyên ngươi tốt nhất trước nhìn xem này đó. Lại quyết định muốn hay không mở miệng nói chuyện trang giấy rơi rụng trên mặt đất. Liễu Như Lan một lòng chỉ nghĩ đoạt lại Tống gia kim ngật đáp. Căn bản không quan tâm, bên cạnh Tống Văn Thạch đại thở phì phò, nhặt lên tới nhìn chính là một trận trời đất quay cuồng. Lại bay nhanh mà đi nhặt trên mặt đất dư lại, xem qua lúc sau vừa kinh vừa giận, hoảng đến ra một thân hãn. Tề Thanh hỏi mẫu thân, đây đều là thật sự sao? Liễu Như Lan xem nhi tử sắc mặt đại biến. Thần sắc hồ nghi mà một phen đoạt lấy tới nhìn, quét hai mắt lập tức luống cuống, lại xem mặt trên những cái đó bí ẩn thuế vụ minh tế. Sắc mặt đại biến, lập tức không chịu trụ, thẳng tắp ngã trên mặt đất, Tô Thế Dương cuối cùng vứt ra hai chương xét nghiệm ADN. Lại lười đến xem bọn họ liếc mắt một cái, sắc mặt hắc trầm, trong thanh âm bọc băng cha. Hạn định các ngươi cả nhà ở trong vòng 3 ngày lăn ra hải hà. Lăn ra quốc, lại không cần xuất hiện ở Tô gia người trước mặt, đặc biệt là xuất hiện ở nhà ta nữ nhi trước mặt. Đây là ta đối với các ngươi cuối cùng nhân từ, hơi mỏng trang giấy mặt trên rõ ràng viết. Hải tử cùng Tống Hoài Sơn, Diêu Nguyệt hai người, đều không có huyết thống quan hệ, giám định ngày là năm trước 12 tháng phân, cũng chính là 4 tháng trước. Mặt trên cái tư pháp trung tâm cực đại hồng chương, Liễu Như Lan tưởng nói không có khả năng, lời nói lại bị tạp ở giọng nói, căn bản phát không ra thanh âm, bởi vì nàng chán ghét Hoài Sơn tức phụ Diêu Nguyệt, căn bản là không cùng Hoài Sơn ở cùng một chỗ, thậm chí giận dỗi mấy năm đều không có liên hệ, chỉ là nghe nói Hoài Sơn mang hài tử nơi nơi tìm thầy trị bệnh. Nàng ngại hài tử tiêu tiền nhiều, mới cố ý đi xem. Đứa nhỏ này đến tột cùng là Diêu Nguyệt sinh vẫn là nhạt. Nàng vô pháp xác định, nhưng đứa nhỏ này rõ ràng cùng Tống Dĩnh Dĩnh kia nha đầu phiến tử có một vài phân tương tự. Tống Dĩnh Dĩnh là Hoài Sơn tức phụ thân sinh đi. Đúng không, sẽ không liền kia nha đầu cũng là nhạt được đi. Liễu Như Lan hoàn toàn nghĩ không ra, càng nghĩ càng không xác định. hoàn toàn không thể tiếp thu trong lòng toát ra tới suy đoán. Lại không chịu nổi như vậy đánh sâu vào, trực tiếp chết ngất qua đi. Chương 29 mọi người đều không tin Tô Nhan Khanh còn chưa tới ra trước nhận được thật dày một quyền. Xét nghiệm ADN thư, mỗi một phần giám định thư phía sau đều phụ lục số liệu nơi phát ra. Rậm rạp toàn bộ là gen kết cấu đồ tự. Tô Thế Dương bởi vì muốn tra bảo bảo sự tình, tìm trên ảnh chụp tiểu nữ hài khi, thuận tiện tra được một ít Tống Hoài Sơn cùng Diêu Nguyệt sự. 3 năm trước đây Liễu Như Lan thế nào cũng phải muốn cho Tống Hoài Sơn cùng Diêu Nguyệt ly hôn. Cơ hồ muốn đem hai người bức điên rồi. Tống Hoài Sơn cùng Diêu Nguyệt một trước một sau nguyên nhân chết hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Liễu Như Lan có quan hệ, liền dư lại cái kia kêu Tống Dĩnh Dĩnh tiểu nữ hài. Hiện tại cùng gia gia Tống Cảnh Thiên cùng nhau trụ, Tống Cảnh Thiên cùng Liễu Như Lan ly hôn, mình không rời nhà, Liễu Như Lan trọng nam khinh nữ, Tống Dĩnh Dĩnh cùng Liễu Như Lan liền không có gì quan hệ. Bảo bảo cùng tiểu nữ hài lớn lên giống. Giám định thư lại nói bảo bảo không phải Tống Hoài Sơn Diêu Nguyệt nữ nhi. Kia chỉ có một loại khả năng, tiểu nữ hài khả năng cũng không phải thân sinh. Tống Hoài Sơn cùng Diêu Nguyệt trên đời thời điểm vì tránh đi Liễu Như Lan khống chế. Thường xuyên chuyển nhà, thậm chí đã từng dọn tới rồi phía nam đi. Cao Vĩ mang theo người tìm kiếm hỏi thăm mấy ngày, đều không có kết quả. Linh tinh mấy cái hàng xóm có ấn tượng. Cũng nói không rõ số tiểu nữ hài đến tột cùng có phải hay không thân sinh. Cao Vĩ cấp Tống Cảnh Thiên cùng tiểu nữ hài làm thân duyên giám định. Cơ bản có thể phán đoán tiểu nữ hài đồng dạng không phải Tống Hoài Sơn cùng Diêu Nguyệt thân sinh. Nữ nhi, càng kỳ quái chính là, bảo bảo cùng tiểu nữ hài thân duyên giám định kết quả đồng dạng làm người kinh ngạc. Hai đứa nhỏ không có huyết thống quan hệ. Tô Thế Dương đều hoài nghi bệnh viện dụng cụ làm lỗi. Thay đổi vài gia, được đến kết quả đều là giống nhau. Liền chính mình gia sản người bệnh viện bác sĩ đều phiền. Nói trên đời này diện mạo tương tự nhưng không có huyết thống quan hệ người nhiều đi. Nhiều này một đôi không nhiều lắm, thiếu này một đôi không ít. Thỉnh hắn phóng nhất nhất 120 cái tâm mơ siêu lời trong lời ngoài đều làm hắn không cần. Đại kinh tiểu quái, Tô Thế Dương trực tiếp đem này một đống thêm lên ước chừng có 100 phân giám định thư đưa ra. Quốc, ném cấp Tô Nhan Khanh, mỗi một phần mặt sau đều có một đại sấp đóng dấu ra tới phân tích tư liệu. Nếu đổi làm là người khác, bắt được như vậy một sấp khuôn mẫu đều cơ hồ giống nhau như đúc chẩn bệnh thư. Thông thường đối lập 1-2 tổ số liệu, liền ném ở một bên. Nhưng hiện tại này đó tư liệu ở Tô Nhan Khanh trong tay. Hắn mỗi ngày cùng số liệu giao tiếp, lại chỉ nhớ kinh người. Hoa 5 cái giờ đem nguyên thủy tư liệu nghiêm túc quá xong một lần. Trong đầu liền đại khái xây dựng ra một ít gen kết cấu cùng gen liên. Chỉ là càng xem Tô Nhan Khanh tim đập càng nhanh sắc mặt càng bạch. Đem sở hữu số liệu đều ra quét đưa vào thống kê phần mềm sau. Đến ra tới kết luận làm hắn cái này trước nay dùng số liệu người nói chuyện cũng không dám tin tưởng. Muội muội cùng mặt khác 3 người không có huyết thống quan hệ là có thể khẳng định. Nhưng nàng gen liên hạ rất nhiều nguyên tố đều cùng những người khác đều có rất nhỏ khác biệt. Này đó khác biệt không đơn giản bao gồm nội dung cùng chiều dài. Còn bao gồm một ít riêng thuộc về nhân loại đường xích. Bộ phận điều tiết gen thiếu hụt. Ít nhất 3 loại ức chế môi thiếu hụt, này đó thiếu hụt gen cấu kiện nhìn như thực bé nhỏ không đáng kể. Lại sẽ làm cho nhân thể công năng hoàn toàn thất hành. Xác suất trong phạm vi gen ở di truyền trong quá trình sẽ phát sinh đột biến. Nhưng này một phần tư liệu biểu hiện đột biến trực tiếp có thể xưng là chí bệnh đột biến. Dựa theo hiện tại y học trình độ, trước mắt còn vô pháp giải cấu sinh ra này đó bệnh biến nguyên nhân. Nhưng không hề nghi ngờ, này đó dị biến sẽ cho muội muội mang đến thống khổ. Như vậy thống khổ là gen mang đến, cơ hồ vô pháp trừ tận gốc, nếu dựa theo bình thường khung máy móc suy biến quỹ đạo. Có được như vậy rõ ràng thiếu hụt gen thân thể, không có khả năng tồn tại hậu thế, chính là muội muội 5 tuổi, kiểm tra sức khỏe kết quả biểu hiện các hạng chỉ tiêu triệu chứng bình thường. Thậm chí so mặt khác cùng tuổi tiểu hài tử còn khỏe mạnh. Tô Nhan Khanh phát WeChat hỏi người trong nhà, đều nói thực hảo, không phù hợp lẽ thường. Nhưng Tô Nhan Khanh lại cả người mì sợi giống nhau, cả người là hãn mà sụi lơ đang ngồi ghế. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, vô luận khoa học có thể hay không giải thích, vô luận là cái dạng gì nguyên nhân, chỉ cần muội muội hảo hảo là được. Như vậy phấn điêu ngọc trác tiểu thiên sứ giống nhau dung nhan. Tô Nhan Khanh chảo chảo chính mình đầu tóc, tưởng hiện tại liền lập tức về nước, lại nghĩ tới đệ đệ muội muội nói muốn tới sân bay tiếp chính mình. Đáp ứng rồi, hắn nơi này thay đổi hành trình, nói không chừng đệ đệ muội muội hành trình an bài cũng sẽ bị quấy rầy. Tô Nhan Khanh ngồi suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là trước mua vé máy bay, hắn có thể ở sân bay phụ cận khách sạn ở lại. Trụ 3 ngày, lại bị đệ đệ muội muội tiếp về nhà, hắn cũng yêu cầu thời gian chuẩn bị chuẩn bị. Minh Kính đang ở giáo ca ca tính toán, hàng ca ca tuy rằng đã năm ba, nhưng là năm ba học trước khảo thí chỉ có 20 phân. Làm 2 năm cấp thí nghiệm chỉ có 50 phân, đặc biệt là ngữ văn toán học, không đạt tiêu chuẩn, mụ mụ liền đem giám sát ca ca học tập này hạng nhất nhiệm vụ giao cho nó. Ca ca, 10 cái ngón tay, hơn nữa 5 cái ngón chân. Tổng cộng là nhiều ít cái, 15 cái, Minh Kính liền gác xuống bút. Đối ca ca giơ ngón tay cái lên, đối, ca ca rất tuyệt, Tô Hàng liền hắc hắc ngây ngô cười. Cào cào chính mình ổ gà giống nhau đầu tóc, có điểm ngượng ngùng, Minh Kính cổ vũ hảo ca ca. Tiếp theo viết xuống 15 thêm 10, ca ca, 15 thêm 10 đâu, Tô Hàng khó được ngồi được. Thật sự đếm trên đầu ngón tay đếm một chút. Đếm tới một nửa tạp trụ, ta ngón chân không đủ ai, hô, ca ca nói không có sai. Minh Kính lần đầu tiên gặp được như vậy vấn đề, ngây người một chút, đem chính mình bàn tay cấp ca ca. Ca ca, Minh Kính ngón tay cho ngươi mượn. Hết chương.